Tôi không biết ca hát tắc mồ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên bị đường ẩn hồn truy sát, một bên bị mọi người đồn đãi. Tiết Phi Phi thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, còn sắp đến kỳ thi đại học. Tiết Phi Phi nghĩ một hồi thì quyết định tạm thời áp cơi khỏi game, chuyên tâm học hành. Sau khi thi xong cũng không lập tức chơi game, mà theo Triệu Giao đến buổi thi tuyển chọn ca sĩ cho một chương trình truyền hình do trường tổ chức. Tất nhiên, người đăng ký là Triệu Giao. Nào ngờ, khi đang điền thông tin đăng ký, đàn anh nghe được giọng nói của Tiết Phi Phi, khen giọng cô hay, khuyến khích cô cũng báo danh tham gia. Tiết Phi Phi và Triệu Giao đều ngớ người, sau đó Tiết Phi Phi hoảng loạn xua tay. Ngại quá đàn anh, em không biết hát. Đàn anh kia cười, đừng khiêm tốn thế, giọng em hay thật mà, thử hát hai câu cho anh nghe xem nào. Triệu Giao lộ vẻ, cứu mạng, còn đàn anh kia thì đầy háo hức. Tiết Phi Phi đành căng ra đầu hát thử. Có lẽ vì bị đường ẩn hồn quấy rối liên tục, vừa mở miệng, Tiết Phi Phi lại hát bài. Chịu không nổi, thậm chí còn là phiên bản tự sửa lời của chính mình. Chưa hát hết hai câu, đàn anh đã cau mày bảo Tiết Phi Phi dừng lại. Tiết Phi Phi cũng cảm thấy khá ngại ngùng. Lúc này, có người vỗ vai Tiết Phi Phi. Phi quay lại, cô phát hiện là một anh chàng mặt mũi đẹp trai, dáng người cao lớn. Tiết Phi Phi biết người này là đàn anh năm 2, tên là Mạnh Ẩn, là người nổi tiếng ở đại học C, còn là bạn học của anh họ Tiết Phi Phi hồi trung học. Khi Tiết Phi Phi mới vào đại học C, Mạnh Ẩn nhận lời nhờ vả chăm sóc Tiết Phi Phi một thời gian. Đương nhiên, cái gọi là chăm sóc chính là giúp cô dọn sách, đưa cô đến nhà ăn ăn cơm. Có lần, lớp họ cùng lớp khác đi KTV cùng nhau, Mạnh Ẩn còn kéo cô đi. Hơn nữa, Tiết Phi Phi bị ép hát một bài, kết quả khiến mọi người chấn động. Sau khi Tiết Phi Phi nghe Mạnh Ẩn và bạn học nói chuyện mới biết nhiều người đồn cô và Mạnh Ẩn là một đôi. Còn nói vốn dĩ Mạnh Ẩn đang yêu đương với một bạn học nữ. Nhưng khi Mạnh Ẩn ở bên Tiết Phi Phi thì không quan tâm đến người ta nữa, khiến Tiết Phi Phi bị gán mác. Tiểu Tam, Tiết Phi Phi thật sự chột dạ. Thật ra cô cũng có chút tình cảm với Mạnh Ẩn. Đối với một cô gái chưa từng yêu đương như Tiết Phi Phi, một anh chàng đẹp trai, vóc dáng chuẩn, tính cách tuy không quá sôi nổi, ít nói nhưng lại chu đáo và quan tâm đến cô như Mạnh Ẩn quả thật rất hấp dẫn. Hơn nữa, Mạnh Ẩn luôn đối xử với cô rất tốt, khiến Tiết Phi Phi không thể nào thờ ơ được. Tuy nhiên, trước giờ Mạnh Ẩn không nói cho cô biết, mình đã có đối tượng rồi. Cách chương.